Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1274, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó người hành động cực kỳ cấp tốc kia ra ba đường, một đường kiểm tra đã xếp thành hàng ngũ người, một đường khác thẳng đến trung gian chiếc xe ngựa kia, mà đổi thành một đường thì tỉ mỉ điều tra chung quanh mấy chiếc xe terrain cơ bản, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Là chủ nhà Diệp Giang Hoài toàn bộ hành trình mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa nói lời hữu ích, nghĩ muốn này đó quân gia nhóm cũng không cần kiểm tra mặt khác trên hai chiếc xe nữ quyến, kết quả lại gặp đến vô tình cự tuyệt. Tại cổ đại, Tử Cao có chút thân phận địa vị trong gia đình, phụ nhân là không thể tùy tiện bị ngoại nam nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng là đối mặt mấy chuôi hàn quang lập lòe yêu đao, tất cả mọi người sợ. Vậy cha chứ, hai chiếc xe màn đều bị thô lỗ xốc lên. Lộ ra bên trong hai vị phụ nhân mặt đến, một cái đoan trang xinh đẹp nho nhã, một cái thanh lệ xuất trần. Đầu lĩnh nhìn thoáng qua Diệp Giang Hoài, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Thiện Tán có phúc lớn a, Diệp Giang Hoài có chút thẹn thùng. Tướng quân quá khen rồi, hắn đưa tay chỉ một chút trung gian kia chiếc xe. Xe bên trên là xá muội, đi theo quan cùng nhau vào kinh, bởi vì thuở nhỏ liền có lòng tật, thánh kinh thành vật hoa thiên bảo. Tự nhiên là địa linh nhân kiệt, bởi vậy liền cùng nhau mang theo tới thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm danh y, không ngờ đi tới nơi đây lại đột nhiên bệnh cũ phát tác, vừa mới nằm ngủ, còn thỉnh tướng quân dàn xếp thì cái. Phải không, người kia ra vẻ trầm tư, lại đột nhiên xuất kỳ bất ý đưa tay đột nhiên rèm xe vén lên, trước đập vào mi mắt chính là trước đó nha đầu kia chừng đến tròn vo mắt to, khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận đều đỏ lên. Người cái này người như thế nào như vậy? Nhà ta Lục tiểu thư nếu là có cái sơ suất, ngươi, tiểu nha đầu dùng vô cùng áp lực thanh âm thấp giọng mắng, cuối cùng bởi vì vừa thẹn vừa xấu hổ, thế nhưng trực tiếp khóc lên, nước mắt một đôi rơi xuống. Lúc này, người dẫn đầu cũng đã thấy rõ toa xe bên trong kia vị Lục tiểu thư. Khả năng bởi vì cảm thấy như vậy bị người xa lạ xem thực mất mặt, rõ ràng đã tỉnh dậy lại dứt khoát làm bộ ngủ. Nhưng là kia hai bài có chút hít như cánh bướm lông mi dài lại bán nàng. Vị này tiểu thư ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mày liễu nhẹ trao lại, thở gấp có chút, bởi vì tật bệnh hoặc là khẩn trương quan hệ, nàng hô hấp hơi có chút gấp rút, nhưng nhìn thân hình kiều tiểu linh lung, tuyệt đối không thể nào là tam hoàng tử. Người này còn chưa từ bỏ ý định, hô, một chút vén chăn lên, một thân xanh nhạt váy ngắn hạ lộ ra song xuyên tuyết trắng tất chân nhỏ. Đúng là cây so với bình thường phụ nhân còn muốn thấp bé một ít mềm mại thiếu nữ. Người dẫn đầu dị thường thất vọng, một giọng nói, đắc tội, buông xuống chăn, rời khỏi ngoài xe, đối với sắc mặt trở nên rất khó coi Diệp Giang Hoài cười đùa tí tưởng nói. Diệp Thiện Tán thật sự là có phúc lớn, hai vị nương tử mỹ mạo như hoa, liền muội muội cũng là hiếm có mỹ nhân. Nếu là bởi vì chuyện hôm nay chỉ hoãn lệnh muội xuất các, chi bằng tới tả vệ ti tìm nào đó. Trương Cẩn Long, 32 tuổi, chưa cưới vợ. Người này dứt lời, nghênh ngang rời đi, trên miệng chiếm chút tiện nghi, cuối cùng ra một ngụm tích tụ khí, còn tưởng rằng chiếc này bị bao quanh vây quanh ở vị trí trung tâm xe bên trên, không sai biệt lắm chính là tam hoàng tử đâu. Lau, nguyên lai thật là cái cô nàng, nhưng là đầu bên trong lại có thứ gì chợt lóe lên, luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu một bên hướng huynh đệ khác bên kia đi một bên lớn tiếng hỏi đến có thu hoạch hay không, một bên trong lòng nghĩ ngợi đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Tự nhiên là thu hoạch gì đều không có, liền bên kia mấy cái phóng gia súc ăn cỏ sa phu đều tra xét, đã không có tam hoàng tử, cũng không có mấy cái kia may mắn sống sót thiết vệ bóng dáng. Quả nhiên là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Khi thế hùng hùng 45 cưỡi bây giờ nhìn lại cả người lẫn ngựa tựa hồ cũng có chút ủ rũ. Một người thực chưa từ bỏ ý định hỏi Diệp Giang Hoài. Các người có hay không thấy qua mấy người từ đây đi ngang qua, bên trong một cái nhân thân bị thương nặng, mệnh tại hấp hối. Được đến trong dữ liệu đáp án phủ định, người kia thán một tiếng, miệng bên trong lầu bầu. Ai, ta liền biết không dễ dàng như vậy tìm được. Đi. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử lưu loát chờ mình lên ngựa. Kể bên này tổng cộng có 8 cái thôn, xem ra buổi tối đó, chúng ta là có bận rộn. Một đội nhân mã phần phật hướng về gần nhất thôn xuất phát, đám người bên trong cũng không biết là ai nói một câu. Đoán chừng là chết rồi. Số 7 rõ ràng nói qua, tuyệt đối bị hắn chùy ngay ngực đập trúng, chảy như vậy nhiều máu. Phía sau Diệp ra đội xe người cùng với ẩn tại đám người bên trong thiết vệ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, em ma, cuối cùng đi. Thế nhưng là, thế giới thượng ghét nhất chính là này hai cái từ. Thế nhưng là, cái kia lĩnh đội đột nhiên theo lưng ngựa bên trên nhảy xuống. Tốc độ kia cơ hồ có thể dùng lao vùn vụt để hình dung, cơ hồ hai bước liền nháy mắt bên trong đến kia chiếc. Lục tiểu thư, xe ngựa phía trước, hắn đầu bên trong chỉ có một câu, chảy như vậy nhiều máu. Đúng vậy à, hắn chính là ngu quá mức, kia vị lục tiểu thư bệnh tim phát tác, như thế nào toa xe bên trong sẽ có như vậy dày đặc mùi máu tanh. Tiếu Vân Phượng thiếu chút nữa ngất đi, một đôi tay gắt gao bắt lấy cấm bước lên ngọc bội, cảm giác huyết dịch cả người tất cả đều tuôn hướng đầu, xong. Màn xe trực tiếp bị xé xuống, toa xe bên trong, mắt to nha hoàn chính cầm khăn đi cấp tiểu thư lau nước mắt, một bên nhỏ giọng an ủi. Tiểu thư, đừng khóc. Vật như vậy ngày mai liền thiên lôi đánh xuống. Ai nha, ngươi lại khô sao tới a? Viên kia mặt nha đầu rít lên một tiếng. Làm gì tới, tại gia bị thiên lôi đánh xuống trước đó, ngươi trước cùng quân gia nói một chút, này một xe toa mùi máu tươi từ đâu mà tới. Máu mẹ ngươi, số lưu manh, đăng đồ tử, khinh người quá đáng. Theo, ba, một tiếng, người dẫn đầu mặt bị hô thượng một đầu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặt trên còn có hai cây dài nhỏ dây lưng. Mặc dù biết không nên cười, nhưng là thật nhịn không được. Xưa này can đảm cẩn trọng kháng kim long, thế mà bị một cái tổng lục phẩm quan tép siêu nhà bên trong nha đầu dùng băng vệ sinh đánh ra tới. Nhìn qua kháng kim long có thể so với cầu vồng sắc mặt, 28 tinh tú lão đại, thế mà bị người dùng nữ nhân cái loại này đồ vật hô trên mặt. Mà kia vị văn văn nhược nhược Diệp đại nhân cũng coi như là lấy ra một chút quan lão gia khí phái. Nói là còn như vậy vô lý mạo phạm hắn người nhà, thà rằng máu phun ra năm bước cũng phải đi đại lý tự thấy cái rốt cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói bọn họ không sợ đêm này đó người giết sạch sành xanh, nhưng hôm nay bọn họ đích xác là đỉnh lấy tả vệ ti danh tiếng ra tới, nhất là như bây giờ vi diệu thời điểm, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chủ tử đâu rồi, thật làm ra quá lớn động tĩnh cũng sợ trêu ra phiền phức. Tự nhiên, một cái nho nhỏ thiện tán bọn họ vẫn là không để vào mắt, một đoàn người cũng không đem khi đến đỏ mặt tía tay Diệp Giang Hoài coi ra gì, cười tâu toét cười đùa nói, có người nói, kia tiểu nương gia chính là biêu hãn đủ vị, còn có người nhắc nhở lão đại về sau cũng nên cẩn thận. Đỏ, vận vào đầu a, đợi đến đội ngũ đi được triệt để không thấy tăm hơi, cơ hồ tất cả mọi người ngồi phịch ở trên mặt đất. Tại Lâm Tịch vung mạnh sang thắng kinh mang đập phải người dẫn đầu kia mặt bên trên thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người tâm tất cả đều ngừng đập. Mẹ nó, hù chết bảo bảo, đem bao trùm tại tam hoàng tử trên người tầng kia tấm ván gỗ lấy xuống, đem bọc tại hắn đầu gối trên tấm lót trắng vứt bỏ. Nguyên lai, tam hoàng tử sở dĩ thoạt nhìn kiểu tiểu linh lung hoàn toàn là bởi vì hắn toàn bộ thân thể chỉ lộ ra một bộ phận mà thôi. Toa xe bên trong làm cái tường kép. Mặt bên trên bị Tống Giật Kha dựa theo tam hoàng tử nằm ngang thân hình dùng tấm ván gỗ trực tiếp điêu khắc ra một cái tiểu cô nương thân hình bao trùm trên đó. Tam hoàng tử chủ yếu là lộ cái mặt cùng một bộ phân thân thể. Giống như kia mặt biển bên trên băng sơn, ngươi chỉ nhìn được đến trồi lên một chút, mà chân chính to con đều tại mặt nước lấy hạ đâu. Kỳ thật chỉ cần là người kia làm tam hoàng tử xoay người, liền triệt để lộ tẩy. Khó khăn lại bị đánh hơn hai canh giờ. Lâm Tịch cấp tam hoàng tử xem bệnh một lần mạch, nói cho đại gia hiện tại có thể miễn cưỡng di động, nhưng là nhất định phải tìm người ôm hắn không nhúc nhích mới có thể chậm chạp lên đường. Mọi người nhất thời như được đại xá, dù sao cũng so ở lại đây chết rất mạnh a. Ai biết những cái đó gia súc vẫn sẽ hay không lại giết cái hồi mã thương đâu. Đáp án là sẽ, kháng kim long càng nghĩ càng không đúng, quay lại quá mức trở về lúc, thỏ ngọc rơi về phía tây. Những cái đó người sớm đã hồng phi mịt mờ, không biết tung tích. Hắn âu chết, rõ ràng kia một thân mùi máu tanh người chính là tam hoàng tử cải trang giả dạng. Hắn kia đôi lộ ở bên ngoài chân cho tới bây giờ không động tới. Phải biết, tại cổ đại, chân thế nhưng là nữ nhân trên người nhất tư mật bộ vị, đột nhiên bại lộ tại trước mặt người khác, coi như lại ốm đau quấn thân, cũng tất nhiên sẽ hạ ý thức cuộn rút một chút. Thế nhưng là cái kia nữ nhân chân, một chút phản ứng đều không, rõ ràng kia là một đôi vàng thau lẫn lộn tên giả mạo. Đáng hận hắn lúc ấy bị cái nha đầu kia cấp đùa bỡn xoay quanh thế nhưng không kịp phản ứng, qua đi tức thì bị chạm mặt tới băng vệ sinh đánh rớt cuối cùng một tia lý trí. Diệp Giang Hoài, Diệp Thiện Tán, bản chương xong, cách chương.